Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1346, Mỹ nhân ngư công chúa, 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Si Eater Hát. Không, hắn rất muốn lòng tham một điểm. Có thể nghe được nàng ngọt ngào chán. Miệng đầy đều là chỉ thích hắn thanh âm. Nhìn xem nàng thanh minh thấu triệt. Bên trong chỉ phản chiếu hắn bộ dáng con mắt. Cùng với nàng chuyên chú biểu lộ, Ngân Hào nội tâm kích động cùng táo bạo, nháy mắt tiêu tán, hắn dắt nàng tay nhỏ, đưa nàng dùng sức kéo đến trong ngực, bàn tay tại nàng cái ót, biểu lộ lãnh đạm, có thể con mắt lại có chút phát nhiệt, thanh âm nghẹn ngào, đây chính là ngươi nói, tiểu nhân ngư, cái này 20 năm ba, chỉ có ta mới có thể nuôi ngươi, đương nhiên, cái này thế giới. Cũng chỉ có Hào ca mới có tư cách nuôi ta. Nhưng vì cái gì chỉ có 23 năm đâu? Hào ca, không nên quá tham lam. 23 năm, đã rất dài. Có đôi khi ta tại một cái thế giới, còn chỉ có thể sống lâu 10 năm đâu. Đường quả cười nói, 23 năm về sau, hết thảy tan thành mây khói. Không có ngươi, ta sợ là không có cách nào tiếp tục. Đường quả mím môi chói lọi cười một tiếng. Hào ca, dù cho chúng ta ở chung thời gian ngắn, ta cũng không đối với ngươi nói chờ ta rời đi nơi này, để ngươi thật tốt còn sống lời nói. Ngươi muốn chết, vậy liền đi chết đi. Hệ thống, cái này nữ nhân xấu. Ngân Hào cũng có chút bất đắc dĩ. Nâng nàng cái cằm, đối với cái kia trương miệng nhỏ hung hăng hôn một cái. Lại thả ra, ngươi quả nhiên không phải đầu kia chất phác thiện lương tiểu nhân ngư. Mà là một đầu ra tay ác độc nhẫn tâm cá. Nhưng ta thích ngươi dạng này. Gọi hắn đi chết là cái quỷ gì? Là bởi vì biết hắn không có nàng, sống không nổi, cho nên mới đồng ý hắn đi chết sao? Rõ ràng không phải cái gì tốt lời nói. Hắn nghe vào trong lòng, thật là ngọt ngào vô cùng. Nghĩ thầm, quả nhiên không hổ là hắn nuôi cá. Như thế hiểu hắn tâm. Hào ca như thế ưa thích ta, yêu ta tận xương, nếu để cho ngươi đáp ứng ta, vĩnh viễn còn sống, chẳng phải là làm ngươi sống ở thống khổ cô độc bên trong. Đường quả chuyện đương nhiên nói, cùng mỗi ngày sống ở nhớ lại ta thống khổ bên trong, còn không bằng sớm một chút chết đầu thai, đời sau sớm một chút gặp phải. Hệ thống, mụ, nghe thế mà tốt có đạo lý bộ dáng. Vậy còn ngươi, Ngân Hào hỏi. Hắn bưng lấy đường quả mặt, nghe ngươi ý là, mỗi một cái thế giới đều ký ức. À quả quả, chúng ta đời trước, có phải là cũng ở chung một chỗ? Hào ca vẫn luôn thông minh như vậy. Đúng vậy à, chúng ta đã ở chung một chỗ rất nhiều đời. Đường quả thẳng thắn cười một tiếng. Mỗi một lần ngươi đều đặc biệt ngoan, đặc biệt đáng yêu, cho nên chúng ta một mực tại cùng một chỗ. Ngân Hào nghe trong lòng hơi động. Như vậy kiếp sau, chúng ta cũng sẽ ở chung một chỗ. Hào ca, ngươi thật là mỗi một lần đều chưa từng thay đổi. Đều sẽ hỏi cái này gieo xuống đời có hay không tại cùng một chỗ lời nói. Ta đáp án đều là một cái. Chỉ cần ngươi ngoan chút, ta nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ tới tìm ngươi. Sớm một chút đem ngươi chiếm được. Ngân Hào, không hổ là hắn cá. À quả quả trong đầu. Đến tột cùng chứa bao nhiêu ký ức. Ngân Hào hôn một chút nàng khóe miệng. Nếu như ta không ngoan, ngươi không cùng với ta, chúng ta đã từng như vậy yêu nhau, ngươi có thể hay không thất vọng? Có thể hay không khổ sở thương tâm? Thất vọng khẳng định là sẽ có một điểm. Nhân tâm không phải đúc bằng sắt thành. Đường quả nói, đến mức khổ sở thương tâm, ngươi đều không nghe ngoan, thương tâm có làm được cái gì? Tổn thương ta người, bất kể là ai, ta cũng sẽ không khách khí. Ta nhất định sẽ đáng yêu một điểm. Ngân Hào buông nàng ra mặt, lại nghiêm túc nói. Muốn ta không ngoan, à quả quả không cần khách khí. Hung hăng trả thù liền có thể. Nếu ta dám làm tổn thương ngươi, ngươi liền dùng đao nhọn đâm vào ta trái tim. Giải quyết ta tính mệnh. Cách chương.